Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 đệ 90 chương. Thời gian trở lại lúc trước Ninh Bất Vấn tá túc ở Văn Đa Đa Gia kia một ngày. Ninh Bất Vấn nguyên bản chỉ là muốn ở Văn Đa Đa Gia ngủ một giấc. Nhưng bất đắc dĩ Văn Đa Đa chính mình cư nhiên là ngủ quan tài. Trên giường đồ dùng đều thu lên. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn không thể không đem này đó chăn nệm gì đó lấy ra tới cấp chính mình trải giường chiếu. Trải giường chiếu thời điểm, Ninh Bất Vấn liền nhịn không được cùng Văn Đa Đa nói chuyện phiếm lên. Ta biết các ngươi loại này quỷ hút máu siêu nhân loại thể chất. Sẽ làm ngươi sinh hoạt tập tính từng bước cùng quỷ hút máu dựa sát. Ninh Bất Vấn đã sớm biết như vậy một cái thương thức, nhưng hắn vẫn là sẽ cảm thấy tò mò. Ta tương đối tò mò là, các ngươi là phát ra từ nội tâm bắt đầu tiếp thu này đó thể chất mang đến tác dụng phụ vẫn là bởi. Vì tâm lý sinh lý thượng nguyên nhân tựa như Ninh Bất Vấn xúc sắc dùng nhiều sẽ khiến cho biến dị. Giống nhau, đại bộ phận cá nhân đặc thù thể chất cũng sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tác dụng phụ. Như là loại này siêu nhân loại thể chất năng lực giả. Chính là tương đối rõ ràng một loại. Như là người sói thể chất, khả năng nhìn thấy ánh trăng liền sẽ hưng phấn, quỷ hút máu cũng sẽ trở nên tương đối xem ăn sinh thực. Mà thiên sứ liền sẽ bắt đầu muốn không ngừng làm tốt sự từ từ. Đều là đại gia nói chuyện say sưa một cái điểm mơ siêu, đều có, Văn Đa Đa nghĩ nghĩ trả lời nói. Ta thể chất từng bước cường hóa về sau, ta liền ở bình thường địa phương ngủ không được. Quan tài âm u hẹp hòi không khí sẽ làm ta có cảm giác an toàn. Cho nên ta cũng sẽ bắt đầu ngủ quan tài. Ngay từ đầu ta cũng có nghĩ tới giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Nhưng này sẽ làm ta cảm thấy thập phần không thói quen. Cho nên vì chính mình thoải mái, chậm rãi chúng ta cũng sẽ hướng tới quỷ hút máu chuyển biến. Bất quá bởi vậy, chúng ta cũng sẽ càng ngày càng hiểu biết chính mình năng lực. Dùng thuận buồm xuôi gió một ít, người xem, sứ giả loại người chơi không cũng sẽ nỗ lực cùng chính mình ma thực hoặc là ma thú bồi dưỡng ăn ý. Sao, bản chất tới nói, thì thật đều là giống nhau, giống Ninh Bất Vấn loại này ngược lại tương đối hiếm thấy. Bởi vậy hắn cá nhân thể chất năng lực tuy rằng cường đại, nhưng đối hắn bản thân lực ảnh hưởng lại rất tiểu, loại năng lực này người chơi. Ở giai đoạn trước sẽ chết tương đối mau tương đối nhiều. Hơn nữa chủng loại lại thiếu. Cho nên hết thảy bị thuộc về vì đặc thù loại. Thông tục điểm tới nói. Như là siêu nhân loại sứ giả loại ma pháp loại loại này thể chất. Giống như là một quyển đã có vô số hơn người đã làm luyện tập đề. Chỉ cần làm từng bước tới là có thể trở nên cường đại. Bước tiếp theo muốn như thế nào giải đáp. Nên như thế nào đến ra tốt nhất đáp án, đều là có kinh nghiệm nhưng theo, sẽ làm người chơi thiếu đi rất nhiều đường vòng, mà đặc thù loại cá nhân thể chất, tác như là có được đơn giản phép tính phụ ra đề hình. Sẽ làm người có thể dễ như trở bàn tay bắt được phá lệ điểm. Nhưng là sẽ không làm người cũng chỉ có khả năng trừng mắt hoặc là dùng bổn biện pháp một đám tính. Ở tiến độ thượng tự nhiên so những người khác muốn chậm hơn rất nhiều. Nhưng Ninh Bất Vấn không thể nghi ngờ chính là cái loại này nắm giữ phép tính người chơi. Hắn tiến bộ tốc độ xa xa vượt qua người bình thường. Rõ ràng tiến vào Pandora trò chơi không lâu, lại có thể ở ngắn ngủn thời gian siêu việt vô số người chơi. Một đường hướng tới đứng đầu kia một đám người chơi hát vang rào bước tiến lên. Trên đường không có bất luận cái gì tạm dừng. Vậy các ngươi quỷ hút máu sẽ có cái gì nhược điểm sao? Ninh Bất Vấn hiếu kỳ nói. Nộ ê quân đoàn bên kia bởi vì văn hóa lịch sử nguyên nhân. Thức tỉnh loại này thể chất đặc biệt nhiều. Ta trước hiểu biết một chút, miễn cho về sau có hại, ngươi suy nghĩ nhiều. Văn Đa Đa nghiêm túc nhìn Ninh Bất Vấn. Liên tính là quỷ hút máu thân vương tới. Có hại người kia cũng tuyệt đối không phải là ngươi, người như vậy khích lệ ta ta sẽ ngượng. Ngùng ta chỉ là ăn ngay nói thật, Văn Đa Đa trả lời nói. Không khí một trận trầm mặc, xem đi, nhiều xấu hổ, thì thật chúng ta quỷ hút máu đặc thù thể chất. ưu khuyết điểm đều thực rõ ràng, Vandana vẫn là đánh vỡ trầm mặc. Chủ động đem tin tức nói ra, trong lời đồn đồ vật có rất nhiều bất tận không thật chỗ. Tỷ như quỷ hút máu kỳ thật không phải thấy máu tươi liền sẽ mất đi lý trí. Kia chỉ có thấp kém nhất quỷ hút máu mới có thể làm như vậy. Hơi chút có điểm lý trí, là có thể đầy đủ khống chế tốt chính mình muốn ăn. Nếu là quỷ hút máu bá tước trở lên cấp bậc, bọn họ thậm chí có thể làm được không uống huyết, cùng người thường giống nhau sinh hoạt ngang nga. Cái này nhưng thật ra thú vị điểm, có thể nhớ kỹ, Ninh Bất Vấn như thế nghĩ đến, quỷ hút máu tốc độ thực mau, nhưng là sức chịu đựng không cao lắm, ở điểm này so người sói thể chất người chơi kém rất nhiều. Bất quá đối với người bình thường tới nói liền không xem như khuyết điểm mơ siêu nhất định phải lời. Nói, quỷ hút máu thính lực kỳ thật đều không thế nào hảo thính lực không tốt, Ninh Bất Vấn sửng sốt. Một chút, còn có cái này khuyết điểm, Lạc Văn Đa Đa thành thành thật thật trả lời nói. Chỉ có thể nói, chính là cùng nhân loại bình thường giống nhau thính lực, chúng ta có thể trong bóng đêm coi vật. Đôi mắt có thể xuyên thấu qua làn da thấy người mạch máu nơi. Cái mũi cũng thực nhanh nhạy, hàm răng cũng thực sắc bén. Nhưng là so với này đó, chúng ta thính lực không hề biến hóa, chỉ là bởi vì mặt khác quan cảm thập phần nhạy bén. Cho nên thính lực không hảo điểm này vẫn luôn đều không có như thế nào bị phát hiện, hồi ức xong. Ninh Bất Vấn nhìn trước mắt cái này không sai biệt lắm đã đói thành da bọc xương quỷ hút máu. Trong lòng đã có một chút ý tưởng, thực hiển nhiên, cái này quỷ hút máu phẩm cấp không thấp, đối phương như thế trêu đùa hắn, đơn giản là muốn làm hắn từng bước tuyệt vọng, sau đó trở thành huyết phó mà thôi. Quỷ hút máu chăn nuôi huyết phó cũng là thường có sự. Ở không thương tổn nhân loại thân thể dưới tình huống hoàn toàn thao tác đối phương, còn có thể làm đối phương ôm có tự mình nhận chi năng lực. Đối quỷ hút máu trung thành và tận tâm, thậm chí liền mệnh đều có thể không cần, so với năng lực này tới, cái khác những cái đó thượng vàng hạ cám cái gì đặc thù kỹ năng ở Ninh Bất Vấn xem ra đều không. Tính cái gì, ngẫm lại những cái đó con rối đạo cụ tạp, thưa thớt lại chân quý, lại còn có chưa chắc có thể ôm có bị khống chế người tư duy. Chỉ có thể chính mình thao tác, so sánh với dưới. Quỷ hút máu cái này huyết phó năng lực quả thực là bác. Bất quá như vậy bác năng lực cũng có không hảo thi triển địa phương. Chính là phải chờ tới đối phương hoàn toàn tuyệt vọng tâm thần suy nhược thời điểm mới có thể thành. Công, bởi vậy, rất nhiều quỷ hút máu thu huyết phó thời điểm thường thường là ở huyết phó tao ngộ trọng đại nguy. Nan thời điểm, huyết phó còn sẽ cảm thấy chính mình là ở báo ân. Cho nên đối chính mình đột nhiên toát ra tới kỳ dị trung thành cảm không hề có hoài nghi. Thực hiển nhiên, trước mặt cái này quỷ hút máu cũng là muốn đem chính mình biến thành huyết phó. Chính là vì cái gì đâu Ninh Bất Vấn nhịn không được như vậy nghĩ đến. Ta chỉ là một cái thực lực thực nhược săn ma nhân. Điểm này cái này quỷ hút máu không có khả năng nhìn không ra tới. Nhược đến hắn trình độ này. Có phải hay không săn ma nhân đều dâu ria, nhưng cái này quỷ hút máu mới vừa bị đào ra, không đi vội vàng điều tra chính mình tình huống, cũng không đi vồ mồi nhân loại khôi phục chính mình, ngược lại liên tiếp đuổi theo hắn một cái căn bản liền không có tới gần gà mờ săn ma nhân chạy. Liền có vẻ thực khác thường, nói cách khác, đối phương để ý kỳ thật cũng không phải chính mình người này, mà là chính mình cái này săn ma nhân thân phận. Đặc biệt là một cái thực lực nhỏ yếu săn ma nhân. Liền càng là tốt nhất chi tuyển, Ninh Bất Vấn trong lòng suy nghĩ cẩn thận chính mình bị truy nguyên nhân. Cũng ý thức được chính mình thể lực bắt đầu nhanh chóng sói mòn. Thời gian không đợi người, nếu muốn ở bất động dùng đạo cụ tạp dưới tình huống giết này chỉ quỷ hút máu. Cũng chỉ có một lần cơ hội. Vạn nhất không được, mạo hiểm bị người chơi khác phát hiện nguy hiểm cũng cần thiết phải dùng đạo cụ tạp làm thịt này. Chỉ quỷ hút máu, thế nào chính mình đều có đường lui. Ninh Bất Vấn tự nhiên cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn không chạy, hắn ngừng lại, như thế nào, không chạy, quỷ hút máu nhìn trước mắt cái này thở hổn hển săn ma nhân. Rất là vui sướng, nhưng vẫn là không ngừng đe dọa hắn. Ta sẽ trước dùng nha đâm thủng làn da của ngươi. Chậm rãi hút ngươi máu, quỷ hút máu hiện tại mặt liền cũng đủ kinh tủng. Hơn nữa tại đây đêm hôm khuya khoác nói như vậy. Trái tim không người tốt nói không chừng có thể sống sờ sờ bị hắn cấp hù chết. Ninh Bất Vấn cũng giả bộ một bộ hoảng sợ không thôi bộ dáng. Nói chuyện miệng đều ở run run. Ngươi muốn huyết huyết nói. Ta cho ngươi tìm nơi nữ tới. Ta dựa vào cái gì tin tưởng một cái săn ma nhân đâu, quỷ hút máu đối người nam nhân này. Xin tha lời nói chút nào không dao động. Loại này lời nói hắn đã nghe quá nhiều. Thật sự, ngài tin tưởng ta, Ninh Bất Vấn vội vàng cho thấy chính mình tâm kế. Người muốn mấy cái đều được, ta đều sẽ vì ngài tìm tới. Chỉ cần ngài tha ta, ha ha, quỷ hút máu cười lạnh nhìn hắn một cái. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tới định cái huyết khế, trở thành ta huyết phó. Ta liền tin tưởng ngươi lời nói, Ninh Bất Vấn trên mặt hiện lên dãy dụa chi sắc. Hắn là cái săn ma nhân, nếu là trở thành quỷ hút máu huyết phó, nhất định sẽ đã chịu phản phệ mà chết. Không, ta sẽ chết, ta ở giáo đường phát quá thề, đã chịu chiếu cố săn ma nhân đích xác sẽ bị huyết khế phản phệ. Nhưng ngươi chỉ là một cái gà mờ săn ma nhân, quỷ hút máu ở ngay lúc này rốt cuộc lượng ra bàn. Thân răng nanh, trên người của ngươi cơ hồ không có bất luận cái gì thần thánh hơi thở. Liên tính đã chịu phản phệ, ta sẽ cũng sẽ không làm ngươi chết. Ngươi nhiều nhất chính là thống khổ một phen, càng thống khổ, càng tuyệt vọng, huyết khế xác suất thành công mới có thể càng cao. Quỷ hút máu bàn tính đánh thực tinh. Hắn yêu cầu một cái săn ma nhân huyết phó lẫn vào giáo đường, mới có thể tìm cơ hội tiến vào truyền thừa nơi. Tuy rằng hắn thực chán ghét nhân loại, nhưng cũng không thể không thừa nhận giáo đường người đích xác rất lợi hại. Chính mình muốn đối phó giáo đường như vậy nhiều người căn bản không có khả năng. Hơn nữa săn ma nhân giống nhau cùng bọn họ không chết không ngừng. Hắn phía trước cũng thử rất nhiều lần. Những cái đó săn ma nhân ở tiếp thu huyết khế thời điểm đã bị phản phệ đã chết. Này còn khiến cho hắn hành tung bại lộ, bị giáo đường phục kích, lúc này mới không thể không tránh ở như vậy một mảnh thổ địa dưới chữa thương. Ta, Ninh Bất Vấn chậm rãi cong lưng, lộ ra chính mình cổ, tựa hồ ở do dự không thôi. Ánh trăng dưới, Ninh Bất Vấn cổ ở ngay lúc này hiện ra tới duyên dáng độ cung. Quỷ hút máu chậm rãi tới gần, chỉ cần chính mình cắn hắn, định ra huyết khế, vận khí tốt là có thể thu hoạch một cái huyết phó. Trước kia hắn hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm lực lượng quá cường đại. Những cái đó săn ma nhân không chịu nổi hắn lực lượng liền đã chết. Nhưng hiện tại hắn đúng là suy yếu thời điểm, cái này săn ma nhân cũng không cường, thành công khả năng tính tương đối lớn. Quỷ hút máu chậm rãi tới gần, Ninh Bất Vấn cũng lặng lẽ bắt một phen thổ ở trong tay. Chỉ cần cái này quỷ hút máu chuẩn bị cắn hắn, hắn trước lộng hạt quỷ hút máu đôi mắt, lại ngừng thở đánh lén. Như vậy gần khoảng cách, chính mình một đao đem cái này quỷ hút máu cổ tước đoạn tuyệt đối không phải việc khó. Cao ngạo, cũng là quỷ hút máu một cái rõ ràng nhược điểm mơ siêu trình dục huyết đã từng đưa quá Ninh Bất Vấn. Mấy cái tiểu bạch móng tay, kia móng tay sắc bén tàn nhẫn, đối phó một cái quỷ hút máu mà thôi, hẳn là không khó, đương nhiên, thời cơ muốn nắm chắc đối, quỷ hút máu thính lực tuy rằng không được, nhưng là hắn cái khác quan cảm vẫn là rất mạnh, trước lộng hạt, lại chặt đầu Ninh Bất Vấn nắm chặt nắm tay, hô hấp theo máu tươi sói mòn trở nên càng thêm mỏng manh. Quỷ hút máu cảnh giác tâm cơ hồ đã biến mất vô tung. Chính là hiện tại, nơi nào tới chó hoang, bảo hộ giáo chủ. Ngài không có việc gì đi, Isaac giáo chủ bên người bọn kỵ sĩ cơ hồ trước tiên liền đứng lên. Bọn họ suốt đêm lên đường, ở chỗ này nghỉ ngơi, bọn họ liền ngồi ở giáo chủ phía sau trà lau binh khí. Không nghĩ đột nhiên thấy một cái đen như mực đồ vật hướng tới giáo chủ nhào tới. sợ tới mức bọn họ lập tức liền đứng lên, cho rằng giáo chủ là bị cái gì tà ma công kích. Ở ban đêm, tiểu tân giả tạo thuần hắc da lông vẫn là có thể khởi đến thực tốt ngụy trang tác dụng. Hơn nữa nó chạy vội tốc độ bay nhanh, bọn kỵ sĩ chỉ tới kịp thấy một đoàn hắc ảnh, kết quả tập trung nhìn vào, phát hiện là điều cầu. Bọn kỵ sĩ không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu này không phải cầu, mà là khác tà ma đâu, bọn họ cho rằng đi theo giáo chủ đi vào như vậy một cái hẻo lánh địa phương sẽ thực an toàn, bởi vậy liền thả lỏng cảnh giác. Tamersil hiện tại xem ra, bọn họ còn cần càng chuyên chú mới được. Không sao, Isaac giáo chủ ngăn trở bọn kỵ sĩ hành vi. Isaac không sai biệt lắm ở 30 tuổi tả hữu, hình dáng so với giống nhau người phương Tây tới nhu hòa rất nhiều. Tim quang sán sán, đầu tóc cùng tiểu mạch sắc da thịt hỗn đáp ở bên nhau. Có một loại gọi người khó có thể chống cự lực tương tác. Trên thực tế, ở rất nhiều giáo chủ bên trong, Isaac cũng là thập phần được hoan nghênh kia một cái, bởi vì hắn uy vọng cùng nhân duyên thật sự quá hảo. Bởi vậy liền tính hắn bản thân không có cỡ nào hiển hách ra thế, hắn cũng vẫn như cũ bị xem trọng trở thành đời kế tiếp Hồng Y đại chủ giáo hữu lực người cạnh tranh. Chi nhất, mà lúc này đây Isaac mang theo kỵ sĩ đoàn nhóm đi vào như vậy một cái hẻo lánh địa phương, cũng là vì được đến một cái đặc thù tin tức. Nếu tin tức là thật, Isaac có thể lập hạ công lao. Như vậy đời kế tiếp Hồng Y đại chủ giáo người được chọn liền phi hắn mặc trúc. Ta ở nó trên người cảm nhận được nước thánh hơi thở. Hẳn là một cái nhân công chăn nuôi săn ma khuyển, Isaac trên dưới đánh giá tiểu tân vài lần nói. Nhưng tiểu tân không để ý đến người này lầm bầm lầu bầu. Nó chỉ là ra sức cắn người này quần áo hướng Ninh Bất Vấn nơi phương hướng kéo. Tiểu tân cũng không phải bạch bạch ăn nhậu chơi bời. Nó bị trình dục huyết đạt ở cái kia khủng bố sủng vật trong vườn. Có thể an an ổn ổn sống sót cũng không hoàn toàn là bởi vì nó tức phụ công lao. Rốt cuộc cái kia sủng vật trong vườn, cùng nó tức phụ giống nhau lợi hại, thậm chí lợi hại hơn ma thú cũng có không ít. Tiểu tân xuẩn là xuẩn điểm, nhược cũng là thật sự nhược, nhưng nguyên nhân chính là vì nhỏ yếu, ngược lại dễ dàng dưỡng thành xu lợi tị hại bản năng. Những cái đó hơi thở mạnh yếu không chừng ma thú mỗi ngày ở nó bên người lắc lư. Tiểu tân cũng ngây thơ mờ mịt minh bạch như thế nào đi phân biệt thực lực cao thấp. Phía trước nó mang theo Ninh Bất Vấn cùng nhau chạy trốn thời điểm, liền nhận thấy được nơi xa có cái lợi hại hơi thở. Bởi vậy nó mới nhanh hơn tốc độ hướng tới Isaac nơi địa phương chạy. Tiểu tân hiện giờ tốt xấu cũng là một cái săn ma khuyển. Đối với loại này thần thánh hơi thở tự nhiên càng thêm mẫn cả mơ siêu, nhìn dáng vẻ hẳn là nó chủ. Nhân gặp nạn, Isaac minh bạch tiểu tân ý tứ, liền đứng dậy đứng lên. Nếu nó là nhân công chăn nuôi săn ma khuyển, chứng minh hắn chủ nhân cũng là một cái săn ma nhân. Thượng đế làm chúng ta ở chỗ này tương ngộ, nhất định có hắn ý nghĩa. Chúng ta liền đi theo nó đi một chuyến đi, thân là giáo chủ Isaac đều nói như vậy. Bọn kỵ sĩ chẳng sợ trong lòng không vui, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đi. Thiệt tây, người ở chỗ này thủ đồ vật, không cần chạy loạn. Kỵ sĩ đoàn người tự nhiên muốn đi theo Isaac đi bảo hộ hắn an toàn. Nhưng bọn hắn hành lý đều ở chỗ này, vì thế chỉ vài người lưu lại xem đồ vật, bị kéo qua tới đánh tạp kiến tập kỵ sĩ tự nhiên cũng ở trong đó. Solomon đi theo này đó NC đều có non nửa tháng. Vẫn luôn ở lên đường đánh tạp, căn bản không có phát sinh sự tình gì, làm hắn kiên nhẫn đều mau khô kiệt, hiện tại thật vất vả thấy một chút xảy ra chuyện manh mối. Hắn như thế nào sẽ nguyện ý bỏ qua kỵ sĩ trường? Ta cũng muốn tới kiến thức, Solomon nỗ lực làm chính mình giả bộ chân thành có thể tin. Bộ dáng tới, ta cũng muốn là chủ giáo đại nhân tận một phần lực. Hiện tại thời gian này điểm, sẽ công kích một cái săn ma nhân khẳng định là nào đó tà linh. Ngài là cao quý kỵ sĩ trường, đối phó một cái nho nhỏ tà linh quá lãng phí. Như vậy nhỏ yếu tà linh sẽ là ta luyện tập cơ hội tốt, Solomon sở không ít. cuối cùng đem kỵ sĩ trường cấp thuyết phục. Không tồi, bọn họ một cái kỵ sĩ đoàn người đi theo giáo chủ đi đối phó một cái còn không biết từ nơi nào toát ra tới tà linh, xác thật không tốt lắm nghe. Không biết còn tưởng rằng bọn họ nhiều nhược đâu. Yêu cầu nhiều người như vậy cùng nhau thượng còn không bằng làm cái này kiến tập kỵ sĩ một người đi. Nếu là hắn không đối phó được, chính mình lại đi cứu hắn, cũng có thể làm giáo chủ đối chính mình lau mắt mà nhìn. Người thường đều cho rằng kỵ sĩ liền nhất định là các loại Mỹ Đức đại danh từ. Nhưng chỉ có kỵ sĩ trường chính mình biết cái này công tác không hảo là mơ siêu mỗi cái giáo chủ. Đều có chính mình chuyên môn kỵ sĩ. Cũng có quý tộc hao hết tâm tư muốn cấp giáo chủ đưa kỵ sĩ kéo gần quan hệ. Isaac là cái hảo cấp trên. Nhưng nguyên nhân chính là vì hắn tiền đồ vô lượng cho nên mới sẽ có nhiều hơn kỵ sĩ muốn tới đầu. Nhập vào hắn, bởi vậy, hắn cần thiết ở Isaac giáo chủ trước mặt thời thời khắc khắc bảo trì chính mình tốt đẹp hình tượng. Mới được, nghĩ đến đây, hắn liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao cũng bất quá là một cái kiến tập kỵ sĩ mà thôi. Solomon được như ước nguyện, trên mặt giả bộ một bộ kích động không thôi bộ dáng. Vui vui vẻ vẻ liền đi theo kỵ sĩ đoàn mặt sau. Tiểu tân tốc độ thực mau, nhưng Isaac bọn họ tốc độ cũng thực mau. Uông ở quỷ hút máu hàm răng vừa mới đụng tới Ninh Bất Vấn cổ cọ phá một chút ra thời điểm. Ninh Bất Vấn tay đã bắt đầu động tác, mà tiểu tân một tiếng cầu kêu trực tiếp đánh vỡ yên tĩnh. Quỷ hút máu lập tức ngẩng đầu lên, Ninh Bất Vấn tay lập tức buông. Sát, Ninh Bất Vấn hận không thể đem này chỉ xuẩn cầu cấp Hammer Seal hắn thiếu chút nữa là có thể tể rớt. Này chỉ quỷ hút máu, là quỷ hút máu kỵ sĩ đoàn người thấy quỷ hút máu. Lập tức rút ra kiếm, các loại đuổi ma vũ khí cũng hết thảy mang theo ra tới. Giáo đường người quỷ hút máu thấy những cái đó giáo đường người lại đây. Trong lòng liền biết không ổn, nhiều như vậy người. Hắn hiện tại lại như vậy suy yếu, khẳng định đánh không lại, nhưng chỉ kém một chút, chỉ kém một chút, cái này săn ma nhân là có thể trở thành hắn huyết phó. Uông tiểu tân đã phác đi lên, gắt gao cắn quỷ hút máu tay, cút ngay, quỷ hút máu đem tiểu tân ném đến một bên. Phẫn nộ nhìn những cái đó giáo đường người liếc mắt một cái. Các ngươi cho ta chờ, nói xong, hắn biến thân thành con rơi. Phi vô tung vô ảnh, Ninh Bất Vấn nhanh chóng quyết định, dùng ra nghề cũ, giả bộ bất tỉnh, mau cứu người, hắn mất máu quá nhiều. Isaac giáo chủ thấy rõ cái này săn ma nhân trên người tình huống bi thảm. Vội vàng phân phó nói, kỵ sĩ đoàn người lập tức lĩnh mệnh, lập tức liền ra tới hai cái am hiểu trị liệu người. Đem Ninh Bất Vấn cấp nâng đến một bên, cho hắn các loại thượng dược băng bó. Giáo chủ, chúng ta hiện tại dược phẩm không nhiều lắm, cái này săn ma nhân chỉ sợ yêu cầu càng tốt trị liệu mới được. Một cái kỵ sĩ xem xong Ninh Bất Vấn tình huống lúc sau, tiến lên cùng Isaac giáo chủ nói. Giáo chủ Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ, nhớ rõ phía trước ở tử quán đích xác có người nói như vậy. Sẽ có một cái giáo chủ mang theo kỵ sĩ đoàn đi vào bọn họ thành thị này. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp phải không? Không phải ngẫu nhiên, hôm nay liên tục đụng phải quỷ hút máu cùng giáo chủ. Đều tại như vậy một cái tiểu phá địa phương, muốn nói đây là ngẫu nhiên liền tuyệt không khả năng. Trừ phi, nơi này chính là phó bản cốt truyện phát sinh quan trọng nơi sân Ninh Bất Vấn có thể nghĩ đến. Solomon tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Solomon có chút kích động, quả nhiên không có bạch chờ. Ở cái này cao cấp cá nhân phó bản, bọn họ tùy ý loạn dạo là vô dụng, Pandora cho bọn họ thân phận chính là bằng chứng, là có thể làm hắn tiếp xúc đến cốt truyện trung tâm mơ siêu bằng không thế giới này lớn như vậy. Muốn đi đâu tìm ác ma truyền thừa tới gần giáo hội, mới là thông quan trước trí điều kiện, như vậy tưởng tượng, Solomon lại không thể tránh cho nhìn về phía Ninh Bất Vấn nơi phương hướng. Như vậy cái này đuổi ma nhân, có thể hay không là người chơi đâu lại hoặc là, hắn sẽ là mấu chốt thúc đẩy cốt truyện NC đối phương trên người không có truyền đến cái gì đạo cụ. Tạp sử dụng dấu vết, nhưng cũng không thể bài trừ người chơi khả năng có thể đi vào cao cấp cá nhân phó bản, nhất định đều là kinh nghiệm lão đến người chơi. Muốn nói biết diễn kịch, phía trước hắn gặp được Quá Ninh Bất Phấn còn chưa đủ hội diễn sao Solomon nhớ tới cái kia hố chết. Hắn ra hòa, trên mặt liền mang theo một chút không vui tới. Thiệt tây, đừng phát ngốc, người đi chiều cố cái này săn ma nhân, kỵ sĩ trường thấy kia tây ở một bên phát ngốc. Có chút tức giận phân phó nói, một chút nhãn lực thấy đều không có, trách không được vẫn là kiến tập kỵ sĩ. Cái này săn ma nhân vừa thấy chính là thấp kém nhất cấp. Bọn họ nhưng đều là phụng dưỡng giáo chủ kỵ sĩ. Chẳng lẽ còn gọi bọn hắn đi chiếu cố sao loại này dơ sống mệt sống. Tự nhiên muốn cho kiến tập kỵ sĩ là mơ siêu Solomon biết chính mình lại bị sai xử. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ đâu hơn nữa. Có thể tới gần cái này không biết là người chơi vẫn là NC ra hỏa đều là phù hợp hắn trước mắt nhu. Cầu, dứt khoát thuận thế đáp ứng. Tốt, kỵ sĩ trưởng, nói xong. Solomon liền hướng tới Ninh Bất Phấn giả bộ bất tỉnh địa phương đi qua. Bên kia Isaac đang cùng phụ trách trị liệu mục sư nói lên cái này săn ma nhân thương tình. Cái kia nam tước lâu đài khoảng cách nơi này rất xa, Isaac giáo chủ đột nhiên hỏi. Không, không tính xa, hiện tại khởi hành nói. Hẳn là hừng đông là có thể tới, trị liệu mục sư không rõ giáo chủ vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Phía trước giáo chủ không phải nói không nghĩ muốn đi quấy rầy cái này nam tước sao, rốt cuộc giáo. Hội cùng quý tộc giống nhau đều là không can thiệp chuyện của nhau. Mà Isaac lại từ trước đến nay không quá thích cùng những cái đó quý tộc đi thân cận quá. Cái này săn ma nhân căng không đi xuống, Isaac trả lời nói. Vừa rồi cái kia quỷ hút máu phẩm cấp không thấp. Tuy rằng suy yếu nhưng vẫn là có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới đào tàu. Như vậy năng lực quỷ hút máu xuất hiện ở cái này địa phương thật sự khả nghi. Chúng ta còn cần chờ đến cái này săn ma nhân tỉnh lại lúc sau hào hào hỏi một chút hắn, giáo chủ. Ngài nói rất đúng, mục sư cũng phản ứng lại đây. Hiện tại cái này săn ma nhân là duy nhất cảm kích người. Nhất định không thể có việc. Phân phó một chút, chúng ta đi vòng đi cái kia nam tước trong nhà, là hết chương.